Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, ngăn cách. Thi Tô lời nói lập tức để Lăng Trần giật mình. Không nghĩ tới đối phương trực tiếp như vậy. Mày may không nể mặt hắn. Nhìn lấy ngây người Lăng Trần. Trúc Tiểu Trúc đôi mắt đẹp bên trong thoáng ánh lên áy náy. Nàng không ngờ tới sư phụ sẽ ngay trước Lăng Trần mặt nói lại lời này. Đừng nói Lăng Trần, cho dù là nàng, nghe xong những lời này sau trong lòng cũng có chút không thoải mái. Sư phụ, chấm ngoặc kép, tốt, đừng nói nữa, phải nói ta cũng nói xong. Tiểu Trúc, chúng ta đi thôi. Mắt thấy Thi Tô mang theo Trúc Tiểu Trúc quay người rời đi. Vẫn đứng ở Lăng Trần bên cạnh Hạ Nguyệt kìm nén không được cơn tức trong đầu. Không phẫn nói, ngươi cảm thấy ta lục đệ không xứng với ngươi đồ đệ. Ngươi đồ đệ cũng chưa chắc trèo cao nổi ta lục đệ. Nghe nói như thế, Thi Tô quay đầu lại, nhàn nhạt nói, lừa mình dối người lời nói ta nghe hơn nhiều. Tùy ngươi nói thế nào. Nói tóm lại, ta không muốn nhìn thấy hắn trở ngại đồ đệ của ta tương lai. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hạ Nguyệt khó thở, ngũ tỷ. Lăng Trần giữ chặt Hạ Nguyệt, hướng nàng lắc lắc đầu, nói ra, làm gì cùng nàng cái loại người này so đo. Hạ Nguyệt khẽ nhíu mày nói, nàng nói như vậy ngươi, khó nói ngươi không tức giận. Lăng Trần nhún nhún vai nói, sinh khí có thể có làm được cái gì. Lại nói, người ta nói là sự thật, ta xác thực không bằng Tân Tú bảng 5 vị trí đầu người. Lục đệ nói không sai. Khâu Dũng vỗ vỗ, Lăng Trần bả vai, nói ra, cùng trong lời nói chiếm tiện nghi, còn không bằng dùng sự thực nói chuyện, thực lực mới là hết thảy. Đây là võ lâm bên trong ngàn năm không đổi quy củ. Đi, trở về đến phòng, Lăng Trần ngồi một mình ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân, đủ kiểu nhàm chán đùa bỡn chén trà trong tay. Tuy nhiên ở Khâu Dũng đám người trước mặt luôn miệng nói không quan tâm. Nhưng trong lòng của hắn lại cảm thụ không được tốt cho lắm. Nam nhân khác không sợ, liền sợ bị người xem thường. Thi Tô một phen, không thể nghi ngờ để lòng tự tôn của hắn rất bị đả kích. Lăng Trần gãi gãi đầu, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Giờ có khỏe không? Một cái dịch thủy nhiễn còn không có giải quyết. Lại tăng thêm một cái khúc tiến hiền. Càng chết là, hai người kia một cái bài danh Tân Tú bảng đệ tứ, một cái bài danh thứ ba, đều là không dễ dàng người đối phó. Đang nghĩ ngợi, khách phòng bên trong chuông điện thoại vang lên bắt đầu. Lăng Trần cầm lấy ống nghe uy một tiếng, hỏi, vị nào? Lục ca, là ta, Ngụy Gia Hào âm thanh từ điện thoại bên trong truyền đến. Ta vừa nhìn thấy Đương Dương phái người lên thuyền. Dịch Thủy Nghiễn còn có Tần Vũ đều tới. Đại ca để cho ta căn dặn ngươi một tiếng. Thiên Cơ đại điển chính thức bắt đầu trước. Tận lực chớ cùng Đương Dương phái người lên xung đột. Miễn cho xúc phạm Thiên Cơ các quy củ. Yên tâm, ta đây biết rõ. Cúp điện thoại, Lăng Trần trong lòng nhất thời có loại cảm giác nguy cơ. Hắn cùng Dịch Thủy Nghiễn chênh lệch còn tại đó. Dù cho đi qua không đến 2 tháng đặc huấn, cũng rất khó đền bù cái này khác giống cách. Trên một điểm này, Lăng Trần vô cùng rõ ràng. Muốn chiến thắng, hắn cần đủ nhiều vận khí. Tuy nhiên cái này khiến hắn rất biệt khuất. Nhưng hắn phải thừa nhận, vận khí là hắn chiến thắng mấu chốt. Thở dài, Lăng Trần thu hồi tạp niệm trong đầu. Chuẩn bị nắm chặt thời gian. Hảo hảo tu luyện bên dưới đại lâu bàn nhược kinh. Lâm trận mai súng, không kho cũng sáng. Tổng sẽ đưa đến tác dụng. Nhưng lúc này, khách phòng phòng cửa bị người nhẹ nhàng gõ vang. Lăng Trần lái xe trước cửa, đưa tay kéo ra cửa. Lập tức, một trận nhàn nhạt mùi thơm ngát xông vào mũi. Nhìn lấy ngoài cửa người tới, Lăng Trần hơi giật mình. Hắn nguyên lai tưởng rằng là Khâu Dũng hoặc là những người khác. Duy chỉ có không nghĩ tới lại là Trúc Tiểu Trúc. Lấy lại tinh thần, Lăng Trần dương môi cười một tiếng. Sao ngươi lại tới đây? Trúc Tiểu Trúc khẽ cắn môi mỏng, nhìn lấy hành lang hai bên trái phải, nhẹ giọng hỏi nói, có thể làm cho ta đi vào sao? Lăng Trần không nói hai lời, lập tức tránh ra thân thể, đem Trúc Tiểu Trúc nghênh tiến vào phòng bên trong. Đợi đến Trúc Tiểu Trúc ngồi xuống, Lăng Trần ngâm chén trà, bưng đến Trúc Tiểu Trúc trước mặt, cười hỏi, ngươi tới tìm ta, chẳng lẽ không sợ sư phụ ngươi nói cái gì? Thật xin lỗi. Trúc Tiểu Trúc hạ thấp đầu xuống, hai tay nắm chén trà, bừng bừng nhiệt khí bên trong. Nàng tấm kia tinh xảo khuôn mặt dần dần trở nên mơ hồ bắt đầu. Phảng phất hồ bên trong phản chiếu một vòng ngân nguyệt, lộ ra một tia mông lung mỹ lệ. Nghe được Trúc Tiểu Trúc xin lỗi, Lăng Trần hào phóng khoát khoát tay nói, không có việc gì, không cần đến xin lỗi. Ta còn không có như vậy trái tim pha lê, nhưng ta cảm thấy băn khoăn. Sư phụ bình thường tính cách rất ôn hòa, đối với ta cũng phi thường chiếu cố. Nhưng ta không nghĩ tới nàng sẽ nói với ngươi xuất câu nói như thế kia. Có thể là bởi vì... chấm ngoặc kép, nói đến đây, Trúc Tiểu Trúc không tự chủ thu lại lời nói đầu. Khuôn mặt hiện ra một tia nhàn nhạt ửng đỏ. Đôi mắt đẹp xấu hổ. Không dám nói tiếp, Lăng Trần không có chú ý tới Trúc Tiểu Trúc trong mắt ý xấu hổ. Hiếu kỳ hỏi, bởi vì cái gì? Trúc Tiểu Trúc khuôn mặt đỏ lên, không dám nhìn thẳng Lăng Trần ánh mắt, nhìn lấy chén bên trong hơi nhộn nhạo nước trà, chậm chạp không có mở miệng. Nàng đồng năm cùng còn lại nữ hài khác biệt, khác tiểu cô nương đều có búp bê làm bạn, nhưng nàng đồ chơi chỉ có ngân châm, trung y cổ tịch, 10 đến 5 cơ hồ đều làm bạn ở thi tô bên người, tiếp nhận chỉ điểm của nàng. Thẳng đến nàng 15 tuổi về sau, y thuật có chút tiểu thành, mới được cho phép rời đi. Bởi vậy, ở nàng đồng năm ký ức bên trong, trọng yếu nhất không phải cha mẹ của nàng, mà là thi tô người sư phụ này. Ở nàng mắt bên trong, thi tô là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Vô luận nàng có tâm sự gì, đều sẽ cùng thi tô kể ra, bao quát nàng đối với Lăng Trần tâm ý. Nhất là biết được Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh cùng một chỗ về sau, tâm tình của nàng khó chịu dị thường, nhu cầu cấp bách tìm thổ lộ hết đối tượng, thì Tô không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Cho nên, nàng và Lăng Trần ở giữa sự tình, thì Tô biết đến nhất thanh nhị sở. Trước đó thì Tô đối với Lăng Trần nói suốt cái kia phiên lời khó nghe, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là ở giúp nàng hả giận. Vì thế, nàng cảm thấy phi thường băn khoăn, lúc này mới chạy tới hướng Lăng Trần xin lỗi. Nhưng là, loại chuyện này nàng tổng không thể nói cho Lăng Trần, không phải vậy sẽ chỉ làm giữa hai người quan hệ càng thêm xấu hổ. Gặp Trúc Tiểu Trúc chậm chạp không nói gì, chỉ đột Lăng Trần rốt cục kịp phản ứng, biết rõ nàng không tiện trả lời, dứt khoát không hỏi tới nữa, đổi giọng muốn chuyển rời đến đề tài khác. Thế nhưng là, khi hắn há mồm thời điểm, lại phát hiện mình có chút từ nghèo, không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Nhớ ngày đó, hắn cùng Trúc Tiểu Trúc không có gì giấu nhau, cái gì đều trò chuyện tới. Nhưng mà, từ khi Trúc Hoàng sau khi xuất hiện, hắn cùng Trúc Tiểu Trúc ở giữa liền có thêm một tầng như có như không ngăn cách. Quan hệ dần dần trở nên mờ nhạt. Cái này nó bên trong nguyên nhân rất lớn có lẽ là hắn đang tận lực né tránh. Hắn làm như thế, đơn giản là muốn tránh cho Trúc Tiểu Trúc bị thương tổn. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, chính mình cùng Trúc Hoàng không có hòa giải khả năng, trừ phi một phương chiến tử. Thân là Trúc Hoàng thân muội muội, một khi Trúc Tiểu Trúc biết là hắn giết Trúc Hoàng, chỉ sợ cả đời này cũng sẽ không tha thứ chính mình. Chỉ có sớm làm chặt đứt giữa hai người tình nghĩa, ngày sau dù cho Trúc Tiểu Trúc biết được chân tướng, cũng sẽ không thống khổ như vậy. Nhiều lắm thì đem mình làm cừu nhân, thà rằng Trúc Tiểu Trúc hận chính mình, hắn cũng không muốn nhìn thấy Trúc Tiểu Trúc chịu đủ thống khổ tra tấn. Trong khi đang suy nghĩ, hai người ai đều không nói gì, tất cả đều trầm mặc ngồi ở chỗ đó, phảng phất hai tôn lặng im pho tượng. Oanh! Đúng lúc này, một trận nổ rung trời đột nhiên truyền đến, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.